Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 30, Hoàn Mỹ Khổng Tước Diệu Pháp. Khoảng cách Shinsei xuất thủ đến bây giờ cũng bất quá ngắn ngủi 10 giây đồng hồ không đến, nhưng mà hơn một dặm phạm vi bên trong nháy mắt tràn ngập một cỗ túc sát khí tức, để vô số phi điểu cùng tiểu động vật sợ hãi hướng ra bên ngoài chạy trốn. Móa, nhìn qua phía dưới lít nha lít nhít gai nhọn, Shinsei con ngươi hơi co lại, nhịn không được thầm mắng một tiếng. Lần thứ nhất hành động ám sát thất bại, mặc dù không đến mức đả kích đến lòng tin của hắn, nhưng vẫn là để hắn có chút khó chịu. Cái kia bị Shinsei đâm thủng qua Yamashimakaze biến thành một bãi bùn đất, mà gai nhọn bên cạnh một mảnh trên đất trống, một đạo cao gầy thân ảnh từ trên mặt đất chậm rãi xông ra, chính là Yamashimakaze bản nhân. Thế mà lại còn phi hành. Đôi kia chakra cánh chim chấm ngoặc kép, Yamashimakaze sắc mặt âm trầm nhìn xem bay lên không tại cách đất cao vài thước chỗ Shinsei. Đối với hắn phía sau ngưng tụ ra đôi kia vũ linh rõ ràng chakra cánh chim càng là có chút chấn kinh. Không nói chakra cụ tượng hóa không phải bình thường khó, chỉ là chakra lực khống chế được đạt tới trình độ gì mới có thể ngưng tụ ra như vậy tinh xảo chakra cánh chim. Hiển nhiên kẻ đánh lén mặc dù chỉ là cái thiếu niên 15-16 tuổi, nhưng là tuyệt đối không đơn giản. Huống chi, không phải tất cả thổ độn ninja đều có thể làm đến như đệ tam Tsuchikage Onoki như thế có thể giảm bớt thân thể của mình trọng lực ngự phong phi hành. Phần lớn thổ độn ninja đối với loại kia biết phi hành mà lại động tác linh hoạt ninja thật rất đau đầu, thậm chí rõ ràng thực lực cao hơn đối thủ, nhưng lại xinh xinh bị kéo chết ví dụ cũng không phải chưa từng có. Thế mà còn trẻ như vậy, xem ra ta gặp một vị tương đương kinh diễm nhân vật thiên tài nữa nha. Chấm ngoặc kép, Yamashimakaze sắc mặt khó coi mà nhìn chằm chằm vào giữa không trung Shinsei. Thanh âm mang theo một chút âm lãnh cùng sắc mặt giận dữ. Bất quá mặc cho ai tại vừa mới phải vào ăn thời điểm bị đánh lén, càng là kém chút chí tử, đều sẽ giận không kềm được đi. Yamashimakaze dạng này đã coi như là một cái có được cực cao tâm lý tư chất phản nhẫn. Trong chiến đấu có thể không làm một cái nhân tình tự ảnh hưởng lý trí, người như vậy thường thường đều sẽ sống được dài hơn một chút. Đầu của ngươi, ta nhận. Shinsei lạnh nhạt nhìn phía dưới cách đó không xa Yamashimakaze, ngữ khí bình tĩnh mà tự tin. Yamashimakaze sắc mặt lạnh lẽo, một đôi mắt tam giác âm lãnh mà nhìn chằm chằm vào giữa không trung Shinsei. Hừ lạnh nói, quả nhiên là bởi vì tiền truy nã tới a. Bất quá muốn đầu của ta, cũng không có đơn giản như vậy. Chấm ngoặc kép, nếu như ngươi cho rằng có thể từ trên tay của ta chạy trốn nói, người liền cứ việc thử một chút đi. Shinsei nói xong, hai tay thủ thế biến đổi, cả người toàn thân toát ra một cỗ to lớn màu tím chakra, bao phủ lại toàn thân. Trạng thái khổng tước, theo Shinsei tiếng nói rơi xuống, tại Yamashimakaze cái kia có chút chấn kinh cùng khó có thể tin ánh mắt bên trong, cỗ kia giống hóa chakra trong nháy mắt mở ra, kéo dài đến dài 8-9 mét. Cái kia gần như đánh cháo màu tím hai cánh càng là cấp tốc giãn ra. Hơi mờ màu tím hình quạt quan vũ, một đôi hồng quang trướng mắt hung mắt. Cái kia bén nhọn như kiếm mỏ chim, một đôi giãn ra, dài đến 20 mấy mét hai cánh. Hơi nhếch lên tinh xảo lông đuôi, một đôi bén nhọn dữ tợn, lóe ra hàn quang lợi chảo. Ngửa đầu đứng ngạo nghễ, giống như một cái khổng tước vương giả đồng dạng. Khí thế khinh người, mặc dù không phải chân chính khổng tước, nhưng lại so chân chính khổng tước càng khiến người ta run sợ. Dạng này một đầu dài đến 10 mấy thước màu tím lớn khổng tước trong chớp mắt liền xuất hiện ở trước mặt Yamashimakaze. Nếu không phải cái kia hơi mờ chakra hình thái, cùng Shinsei cái kia đứng ở khổng tước phần bụng thân ảnh gầy nhỏ, Yamashimakaze thậm chí coi là trước mắt chakra khổng tước huyễn thú là một cái thông linh thú. Ngươi là Jinchuriki, Yamashimakaze sắc mặt vô cùng âm trầm. Trước mắt cái này to lớn khổng tước huyễn thú chỉ là đứng sừng sững giữa không trung. Nhẹ chấn hai cánh, cũng đã tản ra một cỗ làm cho lòng người sinh một loại khó mà ngăn cản uy thế. Để cho người ta chấn kinh, càng làm cho hắn kinh hãi là, trước mắt tuổi đời này không lớn thiếu niên hắn chakra số lượng thế mà cực lớn đến loại trình độ này. Hơn nữa còn đem chakra cụ tượng hóa đến loại này ngưng thực trình độ. Đơn giản tựa như hắn từng nghe nói qua vĩ thú chakra áo ngoài. Lập tức cho rằng Shinsei có thể là cái kia làng ninja Jinchuriki. Có phải hay không không trọng yếu. Trọng yếu là hiện tại ngươi còn cảm thấy mình có thể hay không từ trên tay của ta chạy thoát đâu. Shinsei đứng tại khổng tước huyễn thú phần bụng bên trong. Một mặt lạnh lùng mà nhìn xem bắt đầu có chút kinh hoàng Yamashimakaze. Không có giải thích nhiều. Đương nhiên, lấy Shinsei thực lực bây giờ muốn giải quyết hết Yamashimakaze nói kỳ thật cũng không cần dùng ra. Khổng tước diệu pháp, vì về sau tốt xưng hô, thống nhất gọi là khổng tước diệu pháp. Nhưng là từ khi hoàn thiện khổng tước diệu pháp đến nay, hắn liền vô dụng đến đối địch qua. Rất nhiều phương thức công kích các loại thiết lập đều là hắn căn cứ một chút hung cầm săn thức ăn. Động tác diễn hóa mà đến. Còn không có hoàn toàn nghiệm chứng qua các loại công kích hình thức tính thực dụng. Khó được một cái tốt như vậy bồi luyện thượng nhẫn ở chỗ này. Không bắt hắn tới thử nghiệm một cái thì thật là đáng tiếc. Hừ, mặc dù không biết ngươi là thần thánh phương nào. Nhưng ngươi cũng đừng quá coi thường ta. Xin xây cái kia tự tin và lạnh lùng ánh mắt. Lập tức để Yamashimakaze nhớ tới làng đá bên trong những cái kia mũi vểnh lên trời. Một mặt cao ngạo, luôn luôn xem thường bình dân ninja hào môn ninja. Lập tức cưỡng chế trong lòng phát lên ý sợ hãi. Hừ lạnh nói, nhưng lúc này hắn cũng đã đang suy nghĩ làm sao trốn. Mặc dù còn không biết cái kia chakra huyễn hóa ra tới lớn khổng tước lực công kích như thế nào. Nhưng là chỉ nhìn liền biết tuyệt đối không đơn giản. Rát, màu tím khổng tước ngửa đầu lệ khiếu. Giống như một cái to lớn khổng tước vương giả. Thanh âm vang vọng toàn bộ rừng. Trong nháy mắt sợ chạy phi điểu vô số. Ngô, Shinsei lười nhác lại cùng Yamashimakaze nói nhảm. Trực tiếp khống chế khổng tước huyễn thú phát động công kích. Tử quang lưu chuyển to lớn hai cánh chấn động. Trong nháy mắt không thua cỡ nhỏ phong độn gió lốc quét sạch ra. Một cỗ to lớn cho bụi dơ lên. To lớn bóng tím xẹt qua giữa không trung. Khổng tước vương trong nháy mắt nhào tới một mặt kinh hãi Yamashimakaze trước mặt. Khổng tước huyễn thú cái kia thật dài cái cổ cấp tốc co rúm. To lớn đầu bỗng nhiên hướng Yamashimakaze đâm xuống. Bén nhọn tước mỏ trong nháy mắt xuyên thủng Yamashimakaze chỗ cái kia mảnh đất mặt. Lưu lại một cái gần chừng một thước rộng thật sâu mỏ ngấn. Một bên miễn cưỡng tránh thoát lần công kích thứ nhất Yamashimakaze nhìn qua cái kia thật sâu mỏ. Ngấn, mồ hôi lạnh thẳng xuống dưới. Vừa mới nếu không phải hắn phản ứng nhanh, cấp tốc phía bên trái nhảy nghiêng mở. Vừa mới cái kia khổng tước huyễn thú đâm một cái cũng đủ để ở trên người hắn mở lỗ lớn. Nhưng mà, cái này một mau lẹ một kích vẻn vẹn mới bắt đầu. Khổng tước huyễn thú cái kia cùng hình thể cực kỳ không xứng đôi cực hạn tốc độ để Yamashimakaze. Tim đập nhanh không thôi. Đặc biệt là khổng tước huyễn thú cái kia dần dần tăng tốc độ cùng càng ngày càng xảo trá công. Kích, để Yamashimakaze dần dần phát hiện Shinsei bất quá là tại bắt hắn tới thử đau mà thôi. Giận không kềm được sau khi trong lòng bắt đầu có chút bối rối. Nhưng Shinsei lại không chút nào cho Yamashimakaze cơ hội phản ứng. Khổng tước huyễn thú cái kia liên tiếp không ngừng tập kích. Để hắn mệt mỏi trốn tránh. Căn bản cũng không có dư thừa thời gian kết ấn. Một đôi sắc bén lợi chảo trong nháy mắt chụp vào Yamashimakaze. Khó khăn lắm xẹt qua da mặt của hắn. Trong nháy mắt cầm ra một vết máu đỏ sẫm. Dư thế không giảm địa động mặc vào dưới chân hắn cự thạch. Oanh, khổng tước huyễn thú cái kia cánh phải bỗng nhiên giơ lên. Hình thái như đao, vung vẩy mà xuống. Trong nháy mắt đem liền không kịp đề phòng Yamashimakaze chặn ngang chặt đứt. Trong nháy mắt hai đoạn huyết hồng thi thể bay lên. Nhưng mà Shinsei nhưng không có mảy may muốn dừng tay ý tứ. Khổng tước huyễn thú bỗng nhiên một cái hất đầu. Trong nháy mắt xuyên thủng phía bên phải mặt đất. Một đạo chật vật không chịu nổi thân ảnh nhảy ra ngoài. Chỉ gặp Yamashimakaze kịch liệt thở hào hển. Nhìn qua trước người ngạo nghễ mà đứng khổng tước huyễn thú. Sắc mặt mang theo một tia vẻ sợ hãi. Y phục trên người hắn sớm đã phá toái không chịu nổi. Lồng ngực tức thì bị vừa mới cái kia một mỏ kích rạch ra một đạo thật dài ngấn sâu. Máu tươi chảy ròng, đau đến hắn bộ mặt đều có chút bóp méo bắt đầu. Thân hình phát run, mà cái kia hai đoạn thi thể thì biến thành hai bầy bùn đất. Hiển nhiên, hắn vừa mới dùng thế thân thuật, bất quá trong nháy mắt liền bị Shinsei phát hiện. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.